Chương 456, ảnh hậu 23. Trong phòng khách, Kim An đem ba kịch bản phim đặt ở Ninh Song Song trước mặt, đối Ninh Song Song nói, đây là ta căn cứ tình huống của ngươi, chọn xong ba nhất thích hợp ngươi kế tiếp diễn nhân vật, ngươi nhìn một cái đi. Ninh Song Song tâm tình có điểm hưng phấn, Kim An vị này người đại diện năng lực thật là thật lợi hại, so với đời trước cái gọi là kim bài người đại diện không biết mạnh bao nhiêu đi. Nhớ tới đời trước cái kia tại nàng gặp rủi ro thời điểm mắt lạnh tương đối người đại diện, Ninh Song Song tâm tình tránh không được u ám một cái trước mắt. Tuy rằng nàng đắc tội người bị thu thập, người đại diện không dám chọc đối phương rất bình thường, được Ninh Song Song vẫn là tránh không được cảm thấy hàn tâm, nàng là thập phần tôn trọng chính mình người đại diện, vô luận đời trước tính tình của mình nhiều táo bạo, nàng luôn luôn không cùng người đại diện nổi giận, cũng đúng người đại diện định ra quy củ toàn bộ tiếp nhận. Ninh Song Song không có gì thân nhân, phụ mẫu chẳng biết đi đâu, đại bá mẫu người một nhà một lòng cùng nàng phân rõ giới hạn, khi đó vẫn quan tâm chính mình, đối với chính mình rất tốt người đại diện liền thành Ninh Song Song đối với thân nhân tình cảm ký thác. Cho nên Ninh Song Song đặc biệt không thể tiếp nhận chính mình gặp chuyện không may sau, đối phương cùng mọi người giống nhau đối với nàng e sợ tránh né không kịp lạnh nhạt thái độ. Đối phương chẳng sợ chỉ cho nàng một cái ngầm an ủi cũng hảo a cầm kịch bản ngây ngẩn ngẩn người sau một lúc lâu. Ninh Song Song mới tại Kim An ánh mắt nghi hoặc trùng khôi phục lại, túi đầu tiếp tục lật xem trong tay kịch bản. Ninh Song Song trong tay cái này ba bộ kịch bản, đệ nhất bộ nói là một cái phim cổ trang, nội dung cốt truyện tại một đám cổ đại gián điệp ở giữa triển khai. Kim An cho Ninh Song Song giữ ra tới vai diễn là một vị nữ gián điệp đầu lĩnh, tuy rằng không phải nhân vật chính, lại cũng xem như quan trọng nhân vật phản diện. Đây là một cái vừa xuất hiện liền tâm cơ thâm trầm, vì thu hoạch tình báo không từ thủ đoạn, cuối cùng lại vì quốc gia mình an bình cam nguyện chịu chết nhân vật. Nhân vật này là cái đối với chính mình quốc gia chi nhân duy trì bao che khuyết điểm, đối địch quốc chi nhân máu lạnh tàn bạo người. Trọng yếu nhất là, nhân vật này chính là cái tâm cơ thâm trầm, toàn thiên đều không có tình yêu tuyến nhân vật phản diện. Nếu như không có đầy đủ kỹ xảo biểu diễn tuyệt đối suy diễn không ra đến nhân vật này xuất sắc chỗ, ngược lại sẽ nhượng nhân vật này trở thành thường thấy ác độc nhân vật phản diện. Thứ hai bộ là một cái cung đình diễn, một cái tâm tư nhạy bén nữ hài tử tiến vào cung đình, cùng lòng mang thiên hạ lại bị nhiếp chính vương áp chế hoàng đế yêu nhau, vì hoàng đế bày mưu tinh kế từ nhiếp chính vương trong tay đoạt lại hoàng quyền câu chuyện. Bởi vì đề cập tiền triều cùng nhiếp chính vương đoạt quyền tình tiết, sự cái này nguyên bản rất tục hậu cung nhân vật trở nên khác biệt khuôn sáo cũ đứng lên, chỉ là nhân vật này diễn hảo chính là cái hậu cung quân sư nhân vật, một khi diễn không tốt đó chính là không đâu vào đâu, ngược lại không bằng thuần túy hậu cung diễn nhân vật thảo hỷ. Thứ ba bộ diễn là một bộ luân lý kịch, nói tố là một cái tại gia đình bạo lực trong dài đại nữ hài từ vặn vẹo đến bình thường nhân sinh. Một người tuổi còn trẻ nữ hài, bởi vì từ nhỏ liền tại phụ mẫu đánh chửi cùng nhìn phụ mẫu đánh nhau trong dài đại, nữ hài tính cách đổi vặn mẹo, nàng thích bạo lực, thích đánh nhau, trời sinh bi quan hơn nữa không để ý sinh tử. Tại nên đến trường tuổi tác nhuộm đủ mọi màu sắc tóc, cùng một đám côn đồ khắp thế giới chạy loạn, còn tại chưa thành niên tuổi tác trong cùng nam sinh nói yêu đương. Như vậy sa đọa cơ hồ nhuộm đầy dơ bẩn bẩn nữ hài bởi vì một cái ngoại ý muốn mang thai. Cái này ngoài ý muốn đi đến đứa nhỏ nhượng nữ hài cảm thấy tân kỳ, nàng sờ bên trong bụng sinh dài tiểu sinh mệnh, một loại huyết mạch tương liên cảm giác tự nhiên mà sinh. Nữ hài nghĩ tới chính mình bất hạnh thơ hấu, tràn đầy bạo lực thiếu niên thời kỳ, cùng với hiện tại vừa mới trưởng thành sẽ đến bên người nàng đứa nhỏ. Nữ hài làm ra một cái to gan quyết định, nàng muốn làm một cái hảo mụ mụ, một cái cùng mẫu thân của mình, cùng phụ thân của mình đều bất đồng hảo mụ mụ. Nữ hài thậm chí ảo tưởng chính mình mang theo đứa nhỏ đi trong công viên du ngoạn, đưa đón đứa nhỏ đến trường về nhà, từng chút một đem con nuôi lớn, đó là một tràn đầy hy vọng nhân sinh. Sau đó, vừa mới trưởng thành nữ hài lôi kéo vừa mới trưởng thành nam hài, làm lên ba mẹ, thòng hoài có thai đến thời cơ chín muồi, nữ hài cùng nam hài vẫn tràn ngập chờ mong, làm tại tư nhân tiểu phòng khám bệnh sinh hạ đứa nhỏ sau, trên mặt của cô bé thậm chí lộ ra tràn ngập hy vọng tươi cười. Nhưng mà rất nhanh, hiện thực đánh bại mộng ảo ảo tưởng, dưỡng một đứa nhỏ cần rất nhiều tinh lực rất nhiều tiền, thức khuya dậy sớm hống đứa nhỏ, sữa bột tã kia bình thường đều đòi tiền, được nữ hài cùng nam hài lại không có tiền, cái này bị hai người chờ mong đến đứa nhỏ nhượng nữ hài cùng nam hài học bắt đầu nhận khởi trách nhiệm đến. Hai người giống như phu thê giống nhau làm sinh ý, bán thái bán hoa quả, ngày tuy rằng gian khổ, nhưng lại qua được, mỗi ngày mệt mỏi sau đó, ôm đứa nhỏ, nhìn đứa nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, này đối tận sức với dưỡng đứa nhỏ làm một đôi hảo phụ mẫu tiểu tình nhân liền cảm thấy vui vẻ vô cùng. Nhưng mà rất nhanh vận rủi phụ xuống, đứa nhỏ bắt đầu sinh bệnh, tuổi trẻ nữ hài cùng nam hài bối rối đem con đưa vào bệnh viện bên trong, nhưng là đứa nhỏ vẫn là không được, sốt cao, nôn mửa, các loại bệnh biến chứng theo nhau mà đến. Đứa nhỏ tại bệnh viện chỉ ngốc ngắn ngủi 3 ngày liền vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Thầy thuốc nói cho nam hài cùng nữ hài mang thai thời điểm, tuổi tác quá nhỏ, thêm mang thai thời điểm dinh dưỡng không đầy đủ, đứa nhỏ vừa xuất sinh thân thể miễn dịch hệ thống liền có vấn đề, cũng không phải là tại bệnh viện lớn sinh ra đứa nhỏ không có bị tra ra điểm này, kết quả chứng bệnh bùng nổ sau, tất cả đều trộm. Nữ hài thống khổ, nàng đối với này một đứa trẻ chuốt xuống tất cả tình cảm. Nàng đưa cái này đứa nhỏ trở thành là nhân sinh hy vọng, nàng hy vọng cho đứa nhỏ này hoàn mỹ phụ mẫu thân tình, dùng cái này đến thỏa mãn chính mình từ nhỏ liền thiếu sót đến từ phụ mẫu yêu thương. Cuối cùng, tuyệt vọng nữ hài đứng ở thật cao mái nhà, đối với sinh mệnh không chút nào lưu luyến, dứt khoát nhảy xuống, may mắn là cảnh sát cứu viện kịp thời, nữ hài chỉ là đánh rơi khí lót, mà nữ hài phụ mẫu nhận được tin tức sau cũng kịp thời chạy tới. Này đối đánh cả đời phu thê tại nhận được nữ nhi tự sát tin tức sau rốt cuộc tỉnh lại chính mình sở tác sở vi cho nữ nhi tạo thành thương tổn. Hai người tại nữ hài trước giường bệnh cam đoan, về sau lại cũng không đánh nhau rất nhanh. Nam hài cũng chạy tới, hắn bồi bạn nữ hài, cổ vũ nàng, hơn nữa lôi kéo tay của cô bé, nói muốn cùng nàng cùng nhau trở về vườn trường, đợi đến sau khi tốt nghiệp liền kết hôn, sau đó, sinh một cái khỏe mạnh của cưng. Câu chuyện cuối cùng, nữ hài phụ mẫu vì đứa nhỏ không hề đánh nhau, nữ hài cùng nam hài tiếp nhận nữ hài phụ mẫu giúp đỡ, tự học 3 năm, sau đó lấy lớn tuổi thanh niên thân phận tham gia thi đại học, trả lại đại học, hai người trở thành công ty thành phần lao động tri thức sau, lại kết hôn sinh một cái khỏe mạnh đứa nhỏ. Xem xong sở hữu câu chuyện sau, Ninh song song khép lại thứ 3 bộ diễn kịch bản, thở ra một hơi, cái này bộ diễn phía trước toàn bộ đều là ám trầm vô cùng nhạc dạo, nhưng kết cục lại ngoài ý muốn đồng thoại bình thường hoàn mỹ. Nhưng không thể phủ nhận, so với phía trước hai cái câu chuyện, cái này câu chuyện đối với diễn viên kỹ xảo biểu diễn yêu cầu nhất cao, diễn viên tuổi tác muốn tiểu, còn cần có tuyệt hảo kỹ xảo biểu diễn, suy diễn ra nữ hài cách kinh phản đạo, mang thai khi tò mò, sinh hạ đứa nhỏ sau đối đứa nhỏ trăm loại chịu mến từ mâu chi tâm, đứa nhỏ mất đi sau thống khổ, cùng với cuối cùng thoải mái cùng tỉnh lại. Không thể không nói, liền tính Ninh song song có đời trước kỹ xảo biểu diễn bằng thân, nhân vật này đối với nàng còn là thập phần khó khăn, đơn giản là cái kia từ mẫu chi tâm, thất tử chi đau liền không phải là Ninh song song cái này không nói qua yêu đương, càng không làm quá cha mẹ người có thể thể hội. Nhìn đến Ninh song song cầm đệ tam kịch bản không vông, Kim An không khỏi gật đầu, thản nhiên nói, xem ra ngươi giống như ta, đều nhìn chúng cái này kịch bản. Lúc trước hai bộ phim bên trong nhân vật tuy rằng cũng rất đặc sắc, nhưng mà cũng không bằng cái này kịch bản nhân vật đối với diễn viên kỹ xảo biểu diễn yêu cầu cao.